Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 58, em bé ra đời rồi. Góc truyện audio.com. 3 tháng sau tại thành phố S, những hạt mưa rơi tí tách, gió xào xạc làm rơi vài chiếc lá, nhưng cả bầu trời lại mang một màu xanh biếc tuyệt đẹp. Khung cảnh này thật thích hợp cho những cặp tình nhân đi chơi, nhưng trong trường hợp này không phải là vậy. Kha Đức cùng Tử Hy ngồi trên ghế sofa nhìn Hàn Dương nằm trên băng ca trong phòng chăm sóc đặc biệt. Chính xác hơn là đã 3 tháng nữa trôi qua từ vụ tai nạn đó của Hàn Dương. Cũng đã 3 tháng rồi, anh chưa hề tỉnh lại dù một chút. Mọi chuyện ở tập đoàn cũng như ở bang đều do Tử Hy cùng Kha Đức đảm nhiệm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có Hàn Dương, mọi chuyện ngày càng tệ hơn thì phải. Tập đoàn nội bộ thì lục đục, bang Thiên Hàn thì không có lão đại, mọi chuyện không thể đâu ra đâu. Vậy mới nói, chỉ có Hàn Dương mới bao quát được mọi chuyện từ trong ra ngoài. Trách nhiệm của anh cực kỳ lớn và quan trọng, nhìn người bạn chí cốt của mình nằm đây, hai người đều đau lòng. Còn thêm cả việc Mạnh Ái bỏ đi không tài nào kiếm được, không biết khi tỉnh dậy, Hàn Dương sẽ như thế nào chứ? Kha Đức chỉ biết Mạnh Ái ở Pháp nhưng địa chỉ cụ thể cậu cũng không rõ. Chuyện nào ra chuyện đó, tuy là thương con, nhưng người có lỗi lại là Hàn Dương, hai ông bà Ngô nhất quyết không cho Kha Đức nói ra một tin tức gì liên quan tới Mạnh Ái. Ngay cả chuyện Hàn Dương nằm viện, Kiều Ni cũng đã biết. Ban đầu nói giận là giận, nhưng đây là người bạn mình yêu tới tận xương tủy, dù gì sự thật cũng đã phơi bày ra nhờ đoạn video đó, nhỏ cũng từ từ tha thứ cho anh, còn Mạnh Ái ư. Nhỏ không chắc được điều gì, Mạnh Ái dứt khoát ra đi như vậy, chắc chắn tổn thương đã quá nhiều rồi. Tử Hy nhìn thấy ngón trỏ của Hàn Dương nhúc nhích một cái liền giật mình, định đi kêu Tử Quang lại thăm khám, nhưng đột nhiên cả cơ thể Hàn Dương bị giật mạnh rồi co giật khiến cả hai người ở đó đều bị hết hồn. Bác sĩ đâu? Nhanh lên, gạch dưới Kha Đức gào lên, như rằng chậm trễ một chút cũng không thể được. Nếu xui xẻo Hàn Dương xảy ra chuyện gì, thì biết làm sao được chứ? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Paris, Pháp, gạch dưới Mạnh Ái ôm bụng nhăn nhó, khuôn mặt chảy mồ hôi đầm đìa. Bàn tay bấu vào nhau đau đớn. Ái Nhi, em sao thế? Sắp sinh rồi sao? Gạch dưới Trấn Hào nhìn em gái mình đau đớn liền hoảng hồn, tay chân luống cuống không biết làm thế nào. Trấn Hào, Mạnh Ái sắp sinh, để em gọi cấp cứu tới. Gạch dưới một cô gái với mái tóc vàng đứng bên cạnh khẩn trương nói. Ái Nhi, sẽ không sao đâu, em cứ hít thở đều vào. Gạch dưới Trấn Hào là lần đầu tiên thấy em gái đau mà nhăn nhó mặt mày như vậy cũng chẳng biết làm sao cả. Không ngờ em bé sắp ra đời thì người mẹ phải như thế này hay sao? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bệnh viện tại Pháp, cô được chờ tới đây, nằm trên băng ca mà ôm bụng đau đớn. Mạnh Ái, em phải cố lên, không sao hết, anh ở ngoài đợi em. Gạch dưới Gia Thiên đang ở tập đoàn làm việc thì được tin báo tới em gái mình sắp sinh liền gấp gáp chạy tới đây. Em, đau quá gạch dưới cô nằm trên băng ca đau đớn mà rơi cả nước mắt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cô được đẩy vào phòng phẫu thuật, nhưng cỡ một tiếng sau, ai là gia đình của bệnh nhân Lục Mạnh Ái? Gạch dưới một cô y tá chạy ra giọng có chút hớt hải nói. Là chúng tôi, có chuyện gì sao? Gạch dưới Trấn Hào, Gia Thiên và cả cô gái tóc vàng kia đều lo lắng chạy lại. Bệnh nhân có triệu chứng khó sinh, nhưng thể trạng cô ấy quá yếu không thể sinh bằng phương pháp mổ được. Bây giờ cần tiêm gấp một số loại thuốc vào lưng của cô ấy để tử cung. Góc truyện audio.com giãn ra, nhưng sau này di chứng là có thể bệnh nhân sẽ hay bị đau lưng. Chúng tôi, gạch dưới nghe em mình khó sinh, cả hai anh đều lo lắng, có thể tiêm cũng được nhưng lại để lại di chứng, hai người cũng không nỡ. Gia đình đừng chần chừ, lâu quá em bé sẽ bị ngộp thở, nếu đồng ý hãy ký gấp vào đây. Gạch dưới cô y tá hối thúc chìa ra một tờ giấy và cây bút. Được chúng tôi ký, gạch dưới Trấn Hào cuối cùng đưa ra quyết định của mình, đứa bé cũng là cháu của mình. Vả lại, Mạnh Ái rất thương nó. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mãi sau những tiếng la hét trong phòng, tiếng em bé khóc cũng vang lên. Oe oe, phòng sinh mở cửa ra, là cô y tá lúc nãy, trên tay còn bồng thêm một em bé được quấn khăn ủ ấm quanh mình. Chúc mừng gia đình, là một cháu trai nặng 3 kg. Anh hai, là cháu trai của chúng ta. Gạch dưới Gia Thiên bế đứa nhỏ trên tay, xúc động nói với Trấn Hào. Tuy còn hậu đậu vì lần đầu bế cháu nhưng vẫn rất chững chạc. Bệnh nhân Mạnh Ái sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm. Gạch dưới ẵm em bé lại từ tay Gia Thiên, cô y tá nói vài câu rồi rời đi. gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ở thành phố S, sau những cơn đau và cơ thể bị co giật mạnh, tim gan như bị ai cắt xé ra từng mảnh, cơ thể của anh cuối cùng cũng bình thường lại. Lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt anh là hai người bạn chí cốt. Dương, cậu thấy sao rồi? Còn đau hay không hả? Gạch dưới Tử Hy cùng Kha Đức lo lắng hỏi dồn dập, hồi nãy đúng là hù chết người mà. Đây là đâu? Gạch dưới Hàn Dương anh đầu đau như búa bổ, cả thân tệ kiệt quệ. Cậu bị tai nạn giao thông, nằm đây 3 tháng rồi. Gạch dưới Tử Hy nheo mắt nói, Mạnh Ái đâu, 3 tháng qua em ấy có về hay không? Gạch dưới bừng tỉnh lại mọi chuyện, thứ anh nghĩ tới đầu tiên vẫn là cô. Anh toan đứng dậy nhưng bị Kha Đức cùng Tử Hy ghìm lại. Cậu nhìn lại cậu xem là con người hay cái xác khô. Cậu cứ như vậy thì làm sao cô ấy dám về chứ hả? Gạch dưới Kha Đức cọc cằn hét lớn lên, anh mệt mỏi không phá rối nữa, im lặng ngồi xuống lại giường bệnh nhìn lên trần nhà. Bao lâu rồi không được ở bên em ấy nhỉ? Nếu bản thân mình cứ vậy, em ấy nhất định sẽ không về. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hai người sinh ra như rằng trời đã định sẽ ở cạnh nhau, có tướng phu thê từ nhỏ. Vì vậy, lúc anh đau cô cũng đau, cô đau anh cũng đau. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả: A. SCUNGSYUNTTOP cách chương.